Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, biết điên rồi. Washington DC, SHIELD, tổng bộ. Ba khúc cánh cao ốc. Captain America xa xa nhìn ra xa, vẻ mặt kiên định nhưng lại ẩn giấu đi một tia phức tạp. Trước đó một phen tranh luận, vẫn là không có tranh ra kết quả tới. Người nào đó khẩu chiến bầy nho, trích dẫn kinh điển, bày sự thật giảng đạo lý. Cho Captain America cùng Natasha tỷ còn có Hưu tiểu tỷ tỷ. Nói đầu óc choáng váng, làm sao cũng không nghĩ tới. Ngày bình thường tại Avenger đều điệu thấp một bút Aaron, nguyên lai như thế có thể lắc lư. Nói chung người nào đó chính là không đồng ý giải tán SHIELD, Captain America mấy người vẫn. Thật là nói không phục Aaron một cái, nói toạc lớn trời cũng tốt. Sự thật chính là không có SHIELD, thế giới thật sự muốn loạn lên. Đương nhiên là Captain America bọn người nhận biết bên trong thế giới. Kỳ thật cái gì êm? Cái gì Mandarin Ten Ring? Cái gì ẩn núp tại âm thầm The Hand? Đã sớm đều họ Walker. Cái nào đó chân chính hậu trường hắc thủ không phát lời nói. Đừng nói SHIELD không có. Người chính là Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc cùng một chỗ không có. Hắn cũng không khả năng đụng tới gây sự a. Đơn giản chính là người nào đó nhớ tình cũ, lại kéo đen trứng mặn một thanh thôi. Nhưng không biết tình hình thực tế Captain America bọn người vẫn thật là không có cách nào trả lời Aaron cái này đến cái khác vấn đề. Cái này đến cái khác khả năng liên quan phản ứng. Cuối cùng rốt cục vẫn là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Trước hủy đi không thiên hàng không mẫu hạm, cái này không có nói. Sau đó quét sạch đội ngũ. Cuối cùng SHIELD sự phát triển của tương lai cùng đi hướng. Ngay cả căn bản nhất điều lệ chế độ, thậm chí một ít người lãnh đạo thành viên đều muốn nghiêm túc chỉnh đốn và cải cách vân vân. Cũng chính là SHIELD khối này bảng hiệu có thể lưu lại. Nhưng nhất định phải từ nền tảng chuyển biến, cũng nhất định phải hoàn toàn loại bỏ Hydra, không tiếc bất cứ giá nào. Đen trứng mặn mặt ngoài thành khẩn thừa nhận sai lầm, cũng biểu thị hoàn toàn đồng ý Captain America yêu cầu, thậm chí đều giao cho Captain America đến chủ đạo. Kỳ thực trong lòng cho nào đó miệng pháo đạt nhân song kích điểm tán lão thiết 666 một đợt tam liên. Cảm giác năm đó hấp thu Aaron tiến vào SHIELD, thật sự là hắn sáng suốt nhất quyết định một. Trong, đơn giản so hấp thu Natasha tỷ cùng Maria Hill còn muốn sáng suốt a. Đi, tiểu tử, ta lão hắc coi trọng ngươi, sẽ không quên công lao của ngươi. Đạt được đen trứng mặn dạng này một ánh mắt Aaron, lại trong lòng tự nhủ thôi đi. Ca về sau đều chẳng muốn cùng các ngươi chơi. Sau đó mới có Aaron, Natasha tỷ, Sam tại Captain America dẫn đầu dưới chuẩn bị chui vào phá hư ba chiếc không thiên hàng không mẫu hạm. Hugh thì viện trợ đen trứng mặn khẩn cấp triệu hồi một đợt tin nhất qua được thành viên, tỷ như Cushion tiểu đội, thành lập thuần túy nhất đội ngũ đối kháng Hydra. Steve Rogers, người đem Peace thế nào? Người nơi này đâu? Ba khúc cánh cao ốc một tầng đại sảnh, bốn vị thế giới hội đồng bảo an tối cao quản sự mang theo bảo an nhân viên chất vấn một mặt mơ hồ Captain America, còn có cùng khoản biểu lộ Aaron cùng Sam. Trống rỗng đại sảnh chỉ có hai phe này người. Ta không biết, khi ta tới nơi này liền đã không ai. Hơn nữa không riêng gì nơi này. Captain America nhún vai buông tay, lại so đo chung quanh. Các ngươi chơi trò quỷ gì? Hội đồng thành viên biểu thị ngươi mẹ nó đùa ta đây. Như thế lớn vóc một cái HIIL. D. Người nói cho ta biết thật tốt tối cao an toàn quản sự kiêm. S. HIIL. D. Cục trưởng không thích đáng. Đột nhiên nghĩ quẩn nghĩ lẳng lặng muốn nhìn một chút cây bao lớn thế giới. Thật sự, các người có thể dẫn người đi xem, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Pierce, Captain America lại cùng quản sự nhóm nói một lần thần thuẫn Hydra cố sự. Mặc kệ cái gì là trọng điểm, cái này cố sự lại có bao nhiêu ly kỳ đi. Tóm lại mắt thấy mới là thật. Lưu mấy người trông giữ Captain America bọn người. Quản sự nhóm quay một vòng, trở về sau, cũng thành Captain America trước đó cùng khoản biểu lộ. S. HIIL. D. Tổng bộ. Giống, đừng nói người, đủ loại thiết bị, làm việc, công việc bên ngoài, nhỏ đến một viên đạn một trang giấy, máy tính bảng, camera, lớn đến tập trang xe tải nặng. Queen Z, đủ loại tài nguyên, rời trống, liền cái đặt trước sách đinh đều không tốt tìm, thậm chí liền cực lớn không gian dưới đất, ba chiếc không thiên hàng không mẫu hạm lắp ráp căn cứ. Bên trong tất cả thiết bị cơ sở, liên đới lấy ba chiếc không thiên hàng không mẫu hạm, không cánh mà bay, đương nhiên, không thiên hàng không mẫu hạm bản thân liền có thể không cánh mà bay. Nhưng mọi người không ai có tâm tư mở cái này cười lạnh làm dịu bầu không khí. Cái này nào chỉ là không hiểu thấu. Đơn giản chính là mẹ nó kinh dị. Người chính là trong khoảng thời gian này người của tổng bộ thành viên. Mặc kệ cái khác, liền cố lấy phá nhà dọn nhà đi. Chuyển đến nơi đâu a? Cuối cùng của cuối cùng, đám người từng tầng, một cái phòng tìm. Cũng chỉ là tại nguyên thuộc về đen chứng mặn. Hiện tại là Pierce, chắc hẳn lập tức còn muốn vật quy nguyên chủ trong văn phòng. Phát hiện không có vật gì trong phòng. Trên mặt đất dùng băng dán kề cận một cái tờ giấy nhỏ cùng một cái USB. Ta là Alexander Pierce, Hydra thủ lĩnh một trong. Ta ở chỗ này tuyên bố. S. HIIL. Đề cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế, mà là đã bị Hydra khống chế. Cơ hồ tất cả đặc chiến đội thành viên, đặc công, nhân viên đều là chung với Hydra thành viên. Chúng ta từ thế chiến thứ hai đầu hàng đằng sau liền bị S. HIIL. Đề thu nạp, âm thầm phát triển thẳng đến ám sát Nick Fury. Trưởng khống nhìn rõ kế hoạch, lấy Zola phép tính thay thế. USB bên trong là một đoạn video, là Alexander Pierce đem Hydra từ tồn tại đến bây giờ, từ ẩn núp đến phát triển đến bạo phát, từng cọc từng cọc từng kiện, thẳng đến sự kiện lần này. Bệnh tâm thần, tất cả đều nói, lại mẹ nó có lý có cứ làm cho người tin phục. Cũng có thể kiểm chứng hiện thực. Rất dễ dàng liền có thể chứng minh hắn nói thật giả. Mà đám người mặc dù cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng quản sự nhóm ở sâu trong nội tâm vẫn là cơ bản đều tin tưởng Pierce nói là sự thật. Mà để Captain America cùng Natasha tỉ may mắn chính là may mắn Aaron ngăn trở bọn hắn giải tán S. HIIL. D. Kế hoạch. Bởi vì Pierce vẫn là rút như bị điên. Cho Hydra cái khác cự đầu. Cái gì Hydra phu nhân, Waiho, Strucker Nam Tước, Baron Zemo, tất cả đều cho chọc ra tới. Cũng tất cả đều là có lý có cứ làm cho người tin phục. May không cho S. HIIL. D. Cùng Hydra đồng quy vu tận. Cái này nếu là không có S. HIIL. D. Hydra mới xong một cái phân bộ. Chặt một cái đầu dài hai cái, danh bất hư truyền A, duy chỉ có không nói S, HIIL, D tổng bộ tình huống. Đến tột cùng là thế nào một chuyện, cho nên còn nhiều thêm cái cao thâm mạt chắc, là cái siêu cấp địch nhân cường đại A. Captain America biểu thị chính mình hưng phấn đâu, giống như lại về tới trước kia cao chót vót tuế nguyệt. Đương nhiên. Càng nhiều vẫn là cao thâm mạt chắc, cái này mẹ nó hôm nay có thể rời chồng S, H, I, E, L, D, ngày mai liền có thể lại lấy hết một lần. Mà lại là không phải nghĩ chuyển nơi đó liền chuyển chỗ nào. Đến tột cùng đem đến chỗ nào? Đến cùng rời đi qua làm gì? Trong lòng mọi người mang theo vô số cái nghi vấn. Cùng nhìn Marvel mảng lớn. Nhìn xem Pierce lão gia hỏa thao thao bất tuyệt nói hơn 2 giờ. Càng xem càng minh bạch. Nhưng cũng càng xem càng hồ đồ. Đen trứng mặt đều mang người giết tới. Cũng còn chưa xem xong đâu. Nói chung, chúng ta làm chúng ta có thể làm. Không quản được, cũng không cần nghĩ quá nhiều. Mà chúng ta có thể làm, thật sự là nhiều lắm. Đen trứng mặn cũng không có quá nhiều vui sướng, mà là áp lực tâm lý nặng hơn. Trong lúc nhất thời, nặng nề cùng mê mang, quanh quẩn tại mọi người trong lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.